Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chiều cao tăng lên, chương thứ 71, cao lớn tại khoảng cách như vậy lên, biến dị chuột trắng nhỏ xuất nhập phạm vi cũng là như vậy hơi lớn. Cho dù là một đầu thiểm thực già, cầm trong tay thiết xoa vệ tiểu bắc cũng có lòng tin cùng với ẩu đà. Huống chi loại này không có bất luận gì năng lực đặc thù biến dị chuột trắng nhỏ. Đánh chết hai đầu biến dị chuột trắng nhỏ. 60, điểm tiến hóa tới tay. Vệ tiểu bắc vẫn như cũ đem, điểm tiến hóa toàn bộ vùi đầu vào thân thể cường tráng độ thượng. 60, điểm tiến hóa, đầu nhập. Mang đến biến hóa cần phải so với 30, điểm tiến hóa tới mãnh liệt không ít. Bắp thịt toàn thân đột nhiên xuất hiện ốm tê dại đau đớn để cho vệ tiểu bắc không thể không đem. Thiết xoa xử trên mặt đất, thắt lưng gấp khúc, song tay nắm lấy thiết xoa, tạm thời nghỉ ngơi một hồi, xem vệ tiểu bắc bắt lấy thiết xoa hai tay không ngừng buộc chặt. Cũng đã biết, loại biến hóa này cũng không quá thoải mái, hoàn hảo. Thống khổ như thế chung quy không phải bắp thịt đến 20 điểm từ phía sau xuất hiện cái loại này. Biến hóa, hai tức phía sau, vệ tiểu bắc ưỡn thẳng lưng, lau trên trán toát ra mồ hôi, xoay người thì hướng bốn phía gian phòng tìm tòi lên. Không thể nghi ngờ, lầu ba này đột nhiên xuất hiện biến dị chuột trắng nhỏ để cho vệ tiểu bắc tạm thời buông tha cho. Trực tiếp đi mái nhà tính toán. Bất kể nói thế nào, kia thiểm thực giả mạnh mẽ hơn chính mình, là không thể hoài nghi sự tình. Từ trước một phần nhỏ chiến đấu miêu tả liền đó có thể thấy được này một chút. Chiến đấu miêu tả, cùng hai tinh tinh anh sinh vật thiểm thực giả gặp được. Chưa bạo phát chiến đấu, hai tinh tinh anh sinh vật, vệ tiểu bắc tiến vào hôi giới phía sau. Duy nhất một lần cùng hai tinh sinh vật chiến đấu chính là xử lý đầu kia lôi trùng. Nếu không phải đầu kia lôi trùng bản thân nhược điểm làm cho vệ tiểu bắc đánh lén thành công. E là cho dù là 10 cái vệ tiểu bắc lúc ấy cũng phải biến thành cháy xém nằm trên mặt đất. Nhưng từ đầu kia lôi trùng trên người liền đó có thể thấy được hai tinh sinh vật cùng một tinh sinh. Vật chỗ bất đồng, từ nào đó góc độ bên trên đến nói. Hai tinh sinh vật so với một tinh sinh vật cường đại nhiều lắm. Lôi trùng phá không sấm đánh, thiểm thực giả tốc độ, đầu lưỡi, đều cơ hồ có thể so sánh hiện đại hỏa khí, cho nên đang cùng thiểm thực giả chạm mặt trước, nếu như có thể tăng thêm một bước thực lực của chính mình. Vệ tiểu bắc chắc là không biết cự tuyệt, cho nên tại phát hiện lầu ba bên trong gian phòng khả năng tồn tại càng nhiều biến dị chuột trắng. Nhỏ từ phía sau, vệ tiểu bắc đã đem lực chú ý rời đi. Oanh, một cước đem cũ nát không chịu nổi cửa phòng đá rơi xuống. Vệ tiểu bắc trong tay thiết xoa liền thuận thế hướng bên trong gian phòng một xoa đâm tới. Ân, trong căn phòng này không có đổi dị chuột trắng nhỏ. Lầu ba trong phòng phóng từng loạt dược tề, thủy tinh dụng cụ thậm chí còn một ít lồng sắt. Tầm nhìn trống trải, liếc mắt một cái liền có thể đủ thấy rõ ràng bên trong gian phòng phải chăng có biến dị chuột trắng. Nhỏ tồn tại, oanh, vệ tiểu bắc thay đổi cái gian phòng, lần thứ hai một cước đem cửa phòng đá rơi xuống, trong tay thiết xoa đâm về đằng trước, xì, một đầu vừa vặn nhảy lên biến dị chuột trắng nhỏ vừa lúc bị thiết xoa thứ cái chính. Bén nhọn đầu dĩa từ biến dị chuột trắng nhỏ kia mở ra trường miệng xuyên thẳng vào. Xuyên thấu đại não từ não trước mặt sau đâm ra, mang ra một chút máu tươi cùng ra sức suy nghĩ. Liền như vậy một chút, biến dị chuột trắng nhỏ gần chỉ dãy ruộng mấy cái, thân thể liền đình chỉ nhúc nhích, 30, điểm tiến hóa tới tay, vệ tiểu bắc thuận xoa cái một cước đá ra, đem thiết xoa từ biến dị chuột trắng nhỏ trên người rút trở về. Tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, lầu ba làm từng dược tề, dụng cụ, sinh vật chứa đựng địa điểm, chuột trắng nhỏ loại này thí nghiệm sinh vật tự nhiên là không ít. Nhưng nơi này là hôi giới, cùng hiện thực có rất lớn bất đồng hôi giới. Vệ tiểu bắc đem toàn bộ lầu ba tìm tòi một lần. Cũng là đánh chết bốn đầu biến dị chuột trắng nhỏ, cùng với trước một dạng, toàn bộ điểm tiến hóa ném vào thân thể cường tráng độ. Lúc này đây, Vệ Tiểu Bắc tuyển cái khoảng cách hành lang xa nhất gian phòng. Trốn ở bên trong đầu nhập điểm tiến hóa. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc lần thi này lo chu đáo. Suốt 1-2-0, điểm tiến hóa, vùi đầu vào thân thể cường tráng độ từ phía sau. Mang đến thống khổ cùng biến hóa. Cũng là Vệ Tiểu Bắc trước thật không ngờ kịch liệt. À, hầu như ngay tại điểm tiến hóa, đầu nhập phía sau trong nháy mắt đó bên trong. Vệ Tiểu Bắc bắp thịt toàn thân liền bắt đầu nhanh chóng bành trướng lên. Lúc này Vệ Tiểu Bắc đã khống chế không được thân thể. Trực tiếp liền ngã xuống. Trên thực tế bắp thịt bành trướng mang đến thống khổ so với trước bắp thịt phân giải hòa tan gây. Dựng lại hay là muốn dễ dàng nhiều. Nhưng rất nhanh càng nguy hiểm hơn sự tình xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền nhận thấy được cột sống của chính mình bắt đầu tự động kéo dài. Khớp xương lẫn nhau ở giữa kéo duỗi, kéo dài, thậm chí còn từ trong cơ thể truyền ra ba tháp vang lên giòn giã tiếng. Gần giống như có một cơ khí đang tại mạnh mẽ đem chính mình xương cốt không ngừng kéo dài. Sự đau khổ này hoàn toàn không thua gì phía trước bắp thịt phân giải hòa tan gây dựng lại. Mỗi một lần khớp xương rất nhỏ kéo dài, đều đã để cho phụ với khớp xương phía trên bắp thịt. Dây trắng, niêm màng vân các loại tổ chức như là đau cát, có thể nói như vậy, nếu không phải trước đã nhận thức qua một lần ngang nhau thống khổ nói. Vệ Tiểu Bắc hoài nghi mình có thể hay không bị sự đau khổ này bức cho điên. Thống khổ kéo dài ước chừng 20 giây, như cùng đi khi một dạng, đột nhiên biến mất, Vệ Tiểu Bắc cảm nhận trong cơ thể bởi vậy mang đến suy yếu. Dãy dụa từ trong ba lô lấy ra một chai nước khoáng, rầm rầm uống vào, liên tục hai lần đại lượng xuất mồ hôi khiến cho Vệ Tiểu Bắc cũng nhịn không được nữa. Không thể không đem quý giá nước uống tiêu hao một ít. Lạnh lẽo nước khoáng thuận yết hầu chảy vào dạ dày trong túi. Cho Vệ Tiểu Bắc mang đến một loại khác thường sung sướng cảm giác. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong cơ thể tổ chức. Tế bào tại thủy sau khi tiến vào phát ra ra vui sướng. Thoải mái, an nhàn, lúc này Vệ Tiểu Bắc hầu như muốn như vậy nằm trên mặt đất ngủ thượng mấy tiếng. Nhờ vào đó đến hưởng thụ loại này mỏi mệt phía sau mang đến thư thái. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng biết, mình lúc này cũng không phải bị vây an toàn nơi. Quang kia tùy thời đều có khả năng xuất hiện tiềm thực giả cũng đủ để cho chính mình đề cao cảnh. Giác, từ dưới đất bò dậy, nắm chặt thiết xoa, Vệ Tiểu Bắc thuận hành lang đi về phía trước. Trên người so với trước kia bành trướng hơn 2 lần bắp thịt khiến cho Vệ Tiểu Bắc thể trọng ra. Tăng thêm không ít, Vệ Tiểu Bắc đi thời gian, tiếng bước chân cũng biến thành trầm trọng không ít, đi rồi một hồi, Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt cảm giác mình thị giác có chút không đúng. Lập tức đi đến vách tường bên cạnh, hai cây đầu ngón tay từ đỉnh đầu hướng mặt tường dùng sức cắm xuống. Lưu lại hai cái dấu, thì ra là thế, chính mình thế nhưng cao lớn. Vệ Tiểu Bắc tại sao trưởng thành thân cao cũng là 1m71. Nhưng hiện tại, gần nhìn ra liền có thể đủ nhìn ra. Chính mình hiện tại thân cao chỉ sợ đã không dưới 1m79 đến 1m80 tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ trong thời gian. Chính mình thế nhưng tăng trưởng tiếp cận thập cm. Khó tự trách mình phía trước thống khổ như vậy kịch liệt. Để cho nhân khó có thể chịu đựng. Nếu đổi lại là ai? Tại trong thời gian ngắn như vậy, thân cao bị mạnh mẽ cất cao thập cm, chỉ sợ đều muốn trực tiếp đau chết rồi. Hắc hắc, cao lớn thập cm, hắc hắc, cùng người bình thường một dạng, Vệ Tiểu Bắc đối tại chiều cao của chính mình tăng lên không có bất luận gì ý kiến phản đối. Ngược lại có chút vui sướng, dù sao hiện tại xã hội này quá thực tế, đối với nam nhân yêu cầu cũng rất cao. Hoặc là có tài, hoặc là có tài, dầu gì phải có mạo, cuối cùng thật sự không được, thân cao phải không thấp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.